Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 696, âm dương giao thế âm dương hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 696, âm dương giao thế, âm dương hỗn độn. Trương Nhược Trần đi ra kiếm các thời điểm, thế giới bên ngoài đúng là đang lúc hoàng hôn. Chân trời treo một vòng tà dương, tản mát ra màu hồng đỏ thẫm ánh sáng chói lọi, làm cho một mảnh kia bầu trời biến thành hỏa diễm hình thái. Hoàng hôn, là ngày đêm luân chuyển thời khắc, âm dương nhị khí tại lẫn nhau chuyển hóa, ở giữa thiên địa quy tắc sẽ phát hiện một ít rất nhỏ biến hóa. Ban đêm cùng ban ngày, cuối cùng là có chút bất đồng. Thiên cốt nữ đế bút ký bên trên ghi lại, kiếm nhị đại biểu chính là ban ngày, cùng, dạ, chỉ có tại một ngày sáng sớm cùng hoàng hôn hai cái thời khắc, quan sát thiên mà biến hóa, mới có thể lĩnh ngộ đến kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới. Thiên cốt nữ đế đối với kiếm nhị lý giải, cùng hiện tại côn luân giới kiếm tu đối với kiếm nhị lý giải, có rất lớn bất đồng, tuy nhiên lại có rất nhiều nên địa phương. Bởi vậy, Trương Nhược Trần quyết định dựa theo thiên cốt nữ đế đối với kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới thuyết minh đến tu luyện, đồng thời, lại dung nhập toàn cơ kiếm thánh, cửu u kiếm thánh, táng nguyệt kiếm thánh, đông vực ba vị kiếm thánh một ít cảm ngộ. Xếp bằng ở đệ tam trọng núi vách đá, Trương Nhược Trần hết sức chăm chú nhìn qua hướng chân trời lạc nhật, lộ ra tương đương bình tĩnh, cảm ngộ ngày đêm luân chuyển thời khắc vi diệu biến hóa. Đát đát, Tề Phi Vũ theo kiếm các trong đi ra, xuyên lấy thanh sắc đạo bào, lưng cõng một thanh cổ kiếm, quả thực giống như là một cái không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Ai có thể nghĩ đến, như thế một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng, yêu nhã, thánh khiết nữ tử, nhưng lại ma giáo thánh nữ. Nàng cặp kia không chứa bất luận cái gì tạp chất đôi mắt dễ thương, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. Ngươi muốn từ ngày đêm luân chuyển quá trình, lĩnh ngộ ra âm dương nhị khí biến hóa. Không sai, Trương Nhược Trần nói. Đích thật là một cái không tệ phương pháp, nhưng là, như vậy tu luyện có thể hay không quá chậm chạp. Một tháng thời gian, có thể tu luyện tới kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới. Tề Phi Vũ thanh âm rất đẹp, tựa như âm thanh thiên nhiên. Trương Nhược Trần chỉ là cười cười, nói. Dục tốc bất đạt, có thể tìm được một đầu thuộc tại tu luyện của mình chi lộ, cũng đã rất không tồi. Kỳ thật, quan sát chư vị tiên hiền kiếm nhị bút ký, Trương Nhược Trần đối với kiếm nhị đã có rất sâu rất hiểu rõ. Hắn tại quan sát ngày đêm biến hóa thời điểm, khí hải bên trong kiếm ý chi tâm, đã sớm biến hóa thành hình người, đã tại diễn luyện kiếm pháp. Tề sư tỷ muốn hay không cùng một chỗ ngộ kiếm? Trương Nhược Trần mời nói. Cũng tốt. Tề Phi Vũ một đôi mảnh khảnh ngọc thủ, vê lên thật dài đạo bào, đi tới, xếp bằng ở Trương Nhược Trần bên cạnh, phần lưng cùng phần eo đáp được thẳng tắp, buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Trời chiều ánh chiều tà, rơi tại hai người bọn họ trên người, tại mặt đất, lưu lại hai cái thật dài cái bóng. Trong núi mây mù không ngừng biến hóa, theo dưới vách dâng lên đến, đem hai người bọn họ hoàn toàn bao phủ đi vào. Theo mặt trời hoàn toàn rơi xuống sàn xe tuyến, toàn bộ thế giới bị hắc ám thôn phệ, không khí trở nên có chút lạnh buốt, bầu trời xuất hiện từng khỏa sáng ngời ngôi sao. Tại dưới ánh sao, Trương Nhược Trần đình chỉ tìm hiểu, đem hư không kiếm lấy ra, bắt đầu vung vẩy kiếm pháp. Bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ pháp của hắn tương đương huyền diệu, khi thì trái rời, khi thì nhảy lên, cho người một loại thay đổi liên tục cảm giác. Một cỗ hàn khí cùng một đoàn hỏa diễm, đồng thời theo trên kiếm phong dũng mãnh tiến ra, theo kiếm thế đi đi lại lại, lưỡng cỗ lực lượng bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái nhàn nhạt thái cực ấn ký. Tề Phi Vũ tựu đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát Trương Nhược Trần kiếm chiêu, thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với kiếm nhị lý giải, còn dừng lại tại nhất mặt ngoài cấp độ, dùng hắn tiến độ, ít nhất cũng phải 3 tháng, mới có thể đem kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới tu luyện thành công. 3 tháng thì đến được kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới, kỳ thật đã là tương đương rất giỏi. Phải biết rằng, Tề Phi Vũ suốt hao tốn 1 năm thời gian, mới đạt tới kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới. Tuy nhiên, Lâm Nhạc bày ra kiếm đạo thiên phú đích thật là cực cao, lại tạm thời còn uy hiếp không được nàng. Bởi vậy, nàng cũng tự không hề để ý tới Lâm Nhạc, phản hồi kiếm các, bắt đầu bế quan tu luyện, tìm hiểu kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới. Một đêm này, Trương Nhược Trần vẫn đứng tại vách đá, không ngừng thi triển ra kiếm chiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới ngừng lại được, lần nữa bàn ngồi dưới đất, lại bắt đầu quan sát ngày đêm luân chuyển biến hóa. Mỗi một ngày, Trương Nhược Trần kiếm pháp tạo nghệ đều tại rất nhanh tiến bộ, đem bản thân cảm ngộ, không ngừng dung nhập tiến kiếm đạo. Đến ngày thứ 8 hoàng hôn, mặt trời rơi xuống núi thời điểm, đột nhiên, Trương Nhược Trần trong cơ thể tuôn ra một cỗ rét thấu xương hàn khí, đem thân thể của hắn hoàn toàn đông lại, biến thành một cỗ hình người băng điêu. Xếp bằng ở hàn băng ở bên trong, hắn cựu tại hô hấp thổ nạp, chân khí trong cơ thể đã ở chậm rãi vận chuyển. Thẳng đến ngày thứ 10 sáng sớm, ánh sáng mặt trời theo trên đường chân trời chậm rãi bay lên thời khắc, Trương Nhược Trần trên người hàn băng chậm rãi hòa tan, chợt, toàn thân trong lỗ chân lông tuôn ra từng sợi hỏa diễm, giống như biến thành một cái hỏa cầu. Trong ngọn lửa, Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ. Thì ra là thế, kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới, cũng không có nhiều khó mà. Trương Nhược Trần đứng dậy, hô hít một hơi mới lạ không khí, lập tức, liền hướng dưới núi bước đi. Kiếm các ở bên trong, Tề Hồng đang tại sửa sang lại kiếm phổ, hắn một đám thánh hồn, phát giác được Lâm Nhạc ly khai cổ thần sơn. Lập tức, hắn ngừng lại, trên mặt lộ ra một cái khác thường vui vẻ, lầu bầu nói. Chỉ còn cuối cùng 6 ngày thời gian, Lâm Nhạc rõ ràng ở thời điểm này xuống núi, hẳn là hắn đã bỏ đi. Trong một tháng, tu luyện tới kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới, vốn là một kiện không thể nào làm được sự tình. Lâm Nhạc lựa chọn buông tha cho, kỳ thật, Tề Hồng chút nào đều không cảm thấy bất ngờ. Lập tức, Tề Hồng hướng kiếm các tầng thứ hai bước đi, chuẩn bị đem cái này tin tức tốt, nói cho Tề Phi Vũ, cũng tốt làm cho nàng sớm một chút an tâm. Tề Phi Vũ biết được Lâm Nhạc ly khai đệ tam trọng núi tin tức, trong mắt lại nhiều hơn một phần thất vọng. Vốn, nàng một mực đều rất coi được Lâm Nhạc tiềm lực, muốn đem Lâm Nhạc thu được nàng dưới trướng. Hiện tại xem ra, Lâm Nhạc tâm tính, hay vẫn là chênh lệch đi một tí, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy xuất sắc. Lập tức, Tề Phi Vũ không hề đa tưởng, tiếp tục tu luyện kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ly khai đệ tam trọng núi, đương nhiên không phải muốn thả vứt bỏ cùng Tề Phi Vũ cạnh tranh. Mà là, hắn đã cảm ngộ đến kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới, chuẩn bị trở về đến Tử Hà Linh Sơn, lợi dụng đồ quyền thế giới, giành giật từng giây tu luyện kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới. Khoảng cách một tháng kỳ hạn, còn có 6 ngày. Tại đồ quyền trong thế giới, tự là 60 ngày. Trương Nhượng Trần tự nhiên là muốn đi vào đồ quyền trong thế giới tu luyện, mà không chọn ở lại kiếm các. Kiếm các, với hắn mà nói, kỳ thật cũng không phải tốt nhất chỗ tu luyện. Kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới, gọi là âm dương hỗn độn, tầng này cảnh giới, tuy nhiên so, âm dương giao thế, cảnh giới rất cao, thế nhưng mà, bởi vì Trương Nhược Trần đã bước vào kiếm nhị cánh cửa, tương đối mà nói, tầng thứ hai cảnh giới so tầng thứ nhất cảnh giới, còn yếu lược hơi dễ dàng một chút. Suốt 60 ngày, Trương Nhược Trần ngày đêm không ngừng tu luyện, cả người đều trở nên tương đương điên cuồng, trên đầu phát quan đã nghiền nát, tóc dài rối tung xuống dưới, hai mắt tất cả đều là tơ máu, trên trán toát ra một nhiều sợi gân xanh. Ngoại nhân nhìn sang, còn tưởng rằng hắn là tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế, Trương Nhược Trần tâm cảnh như trước thập phần trong suốt, chỉ là bởi vì quá mức mệt nhọc, quá mức mệt mỏi, cho nên, mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Cũng không phải Trương Nhược Trần không muốn nghỉ ngơi, mà là cố ý làm cho chính mình lâm vào ý thức hỗn độn trạng thái. Hắn đã tương đương tiếp cận kiếm nhị tầng thứ hai, chỉ thiếu chút nữa, có thể lĩnh ngộ đến. Âm dương hỗn độn, cảnh giới, căn cứ, cửu u kiếm thánh kiếm nhị bút ký ghi lại, lĩnh ngộ. Âm dương hỗn độn, phương thức tốt nhất tự là trước muốn cho chính mình trở nên điên cuồng, làm cho mệt mỏi, mệt nhọc, mệt mỏi không ngừng kích phát bản thân tiềm lực. Lúc tuổi còn trẻ cửu u kiếm thánh, vì tu luyện thành kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới, đã từng lẻn vào tiến không đáy băng hồ, trong hồ, không ngủ không nghỉ cùng trong nước man thú kịch chiến, tốn hao 3 tháng thời gian, rốt cục đem kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới tu luyện thành công. Lần kia tu luyện, hắn thiếu một ít sẽ chết tại đáy hồ. Tại cửu u kiếm thánh xem ra, tu sĩ nếu là bảo trì rõ ràng tư duy, căn bản đạt tới âm dương hỗn độn cảnh giới. Kiếm muốn hỗn độn, người muốn trước trở nên hỗn độn. Đương nhiên, dựa theo cửu u kiếm thánh phương thức đến tu luyện, nhưng thật ra là kiếm đi nhập đề, tu sĩ rất có thể hội bởi vì khống chế không nổi tinh thần của mình, theo mà tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí, còn có thể hội bởi vì mệt nhọc quá độ, mà đột tử. Trương Nhượng Trần có cường đại tinh thần lực, lại có chư thần ấn ký thủ hộ, tương đối mà nói, ít nhất so với lúc trước cửu u kiếm thánh càng có ưu thế. Mà ngay cả cửu u kiếm thánh cũng dám đụng một cái, hắn lại vì sao không dám. 60 ngày thời gian, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều ở vào luyện kiếm trạng thái, cả người đều là không ngủ không nghỉ, ý thức càng ngày càng mơ hồ, mà ngay cả chân khí trong cơ thể tựa hồ cũng muốn hao hết, đạt đến thân thể cực hạn. Trương Nhược Trần, một tháng kỳ hạn đã đến, ngươi nên đi kiếm các rồi. Tiểu Hắc nhắc nhở một câu. Trương Nhược Trần ngừng lại, sử dụng kiếm chống thân thể, hai mắt toàn thân tơ máu, miệng lớn thở dốc, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới, thật sự rất khó khăn, thực không phải nhất thời bán hội có thể tu luyện thành công. Có lẽ, mượn nhờ kiếm hồn băng phách, sẽ để cho tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn một ít. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là dừng lại tại kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới. Kiếm hồn băng phách bảo vật như vậy, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần cũng muốn đem nó đạt được. Không có tu luyện thành kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới, Trương Nhược Trần đương nhiên là tương đương không cam lòng, tự trước khi đến kiếm các trên đường, lại bắt đầu nghiền ép tiềm lực của mình, tiếp tục ngộ kiếm. Chỉ cần cố gắng, tự nhất định sẽ có hồi báo. Cổ thần sơn đệ tam trọng núi, hôm nay, lộ ra có chút náo nhiệt, tụ tập rất nhiều tu sĩ. Phàm là tại kiếm đạo luận võ từng cái cảnh giới bài danh top 10 tu sĩ, toàn bộ đi vào bạch thạch thánh dưới vách phương quảng trường. Bọn họ là lưỡng nghi tông cao cấp nhất thiên chi kiêu tử, tương lai sẽ trở thành vi lưỡng nghi tông cao tầng, tự nhiên là muốn trọng điểm bồi dưỡng. Cách chương.